mới từ trong miệng người khác biết Đỗ Khang bị thương nằm viện. Hửng, mắt Phương Du cũng choáng váng. Đợi đã, mình đưa cậu đi bệnh viện. Cô biết hiện tại Hà An Ân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net